Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 294 Mạc Sâm bị thương. Lan đoá đoá cắn cắn môi, tràn ngập xin lỗi nhìn hắn. Mạc Sâm, ta tưởng ta chỉ có thể đối với ngươi nói một câu thực xin lỗi. Ta thực cảm tạ ngươi ở ta phụ thân trước mặt thay ta cầu tình. Nhưng là ta thật sự không thể cùng ngươi ở bên nhau. Cũng tuyệt đối sẽ không trở về, nơi này có quân Việt. Nàng không nghĩ rời đi quân Việt, nàng muốn cùng hắn ở bên nhau. Quá cái loại này bình tĩnh mà ấm áp sinh hoạt, nàng thích quân Việt. Quân Việt cũng thích nàng, này đó là nàng lớn nhất hạnh phúc, không? Nhiều đóa công chúa, ngươi không thể như vậy đối ta. Ngươi cùng nhân loại ở bên nhau là không có kết cục tốt. Mạc Sâm đột nhiên ôm đồm Lan đóa đóa hai vai, sức lực đại đến móng tay cơ hồ đều phải véo tiến nàng thịt đi. Lan đóa đóa kêu lên một tiếng, lại không có giống như trước giống nhau kêu đau. Nói đến cùng là nàng thiếu Mạc Sâm. Nếu sớm biết rằng lúc trước câu kia vui đùa lời nói sẽ chọc đến Mạc Sâm si tâm sai phó mười mấy năm, nàng tuyệt không sẽ nói ra nói vậy. Chính là 3 tuổi nàng cũng không sẽ nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày. Chính là Mạc Sâm, ta đã không rời đi hắn. Lan đoá đoá nhợt nhạt cười, cái có ý tứ gì? Mạc Sâm nhìn chằm chằm nàng hai mắt, ta đã cùng hắn giao phối. Lan đoá đoá đón nhận hắn bạc mắt, sao, như thế nào sẽ, không có khả năng, không có khả năng. Mạc Sâm bỗng nhiên buông ra nàng bả vai, thần sắc có chút điên khùng hoảng hốt, ngươi sao có thể, ngươi là nhân ngư tộc tôn quý nhất công chúa, sao có thể sẽ cùng nhân loại, sẽ không, ta không tin. Hắn tựa hồ lâm vào thế giới của chính mình, cố chấp lẩm bẩm tự nói, Mạc Sâm, ta cũng không có lừa ngươi. Lan đoá đoá thở dài, nếu có thể, nàng thật sự không nghĩ thương tổn Mạc Sâm, chính là nàng cảm tình thực thuần túy, thích chính là thích, không thích chính là không thích, thật vì hắn hảo, nên cùng hắn nói rõ ràng, chặt đứt hắn bất luận cái gì niệm tưởng. Lan đoá đoá giơ tay, chậm rãi cởi xuống hệ ở chính mình trên cổ khăn lụa, trên cổ tím tím xanh xanh. Ái a muội dấu vết, chậm rãi bại lộ ở trong không khí, cũng chậm rãi bại lộ ở Mạc Sâm trước mắt, này đó dấu vết. Là triền miên qua đi chứng cứ, màu bạc đồng tử. Ở trong nháy mắt co rút lại, dưới chân lảo đảo vài bước. Mạc Sâm cơ hồ đứng thẳng không xong, bàn tay gắt gao nắm chặt khởi. Như là ở cực lực khống chế chính mình cảm xúc, Mạc Sâm có một cái nguyện vọng. Từ 10 tuổi bắt đầu, hắn liền thủ nguyện vọng này. Này một thủ, đó là 13 năm, hắn yêu đáy biển đáng yêu nhất. Nhất thánh khiết tiểu công chúa. Tiểu công chúa nói cho hắn, sau khi lớn lên, nàng sẽ gả cho hắn. Hắn liền như vậy lòng mang đối tương lai khát khao, yên lặng mà bảo hộ nàng, chờ đợi hắn ái nàng lớn lên, chính là nàng trưởng thành lại không yêu hắn, thậm chí vì thoát đi hắn cam nguyện vứt bỏ hết thảy. Như vậy hắn đâu, hắn không nghĩ làm nàng khó xử, không nghĩ làm nàng thống khổ, chính là hắn đã không biết nên như thế nào buông tay. Nhiều đóa công chúa, ta. Mạc Sâm giật giật môi, trong lòng có một đống nói nảy lên trong cổ họng, chính là hắn lại phát hiện, tại đây loại thời điểm, tựa hồ mặc kệ hắn nói cái gì, đều có vẻ tái nhợt mà vô lực. Mạc Sâm, thực xin lỗi, nàng biết chính mình thương tổn Mạc Sâm. Nàng cũng biết kỳ thật một câu thực xin lỗi, cũng không thể thay đổi cái gì, cũng an ủi bất bình Mạc Sâm ngực vết thương. Chính là trừ bỏ một câu thực xin lỗi, nàng không thể nói càng nhiều. Rốt cuộc nàng cấp không được hắn ái a. Nhiều đóa công chúa cùng nhân loại ở bên nhau là sẽ không có kết cục tốt. Ngươi chẳng lẽ quên mất cái kia chết nhân ngư sao? Cái kia bị người vứt xác ở trong biển nhân ngư. Mạc Sâm đột nhiên nói, ý đồ dùng như vậy máu chảy đầm đìa thí dụ làm Lan Đoá Đoá minh bạch. Nhân loại thế giới cùng bọn họ thế giới không giống nhau, hắn không để bụng nàng cùng nhân loại giao. Phối quá, chỉ cần nàng có thể trở về, hắn cái gì đều không để bụng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.